Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 38, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang vào thế giới nhiệm vụ, đăng nhập thành công, mở khóa kỹ năng ký chủ, mở khóa thành công. Trong quá trình ký chủ truyền tống, hệ thống cũng mất ý thức, nhưng có lẽ do cơ chế từ xưa, hệ thống luôn khôi phục ý thức trước. Ngay khi vào thế giới nhiệm vụ, hệ thống 2333 khôi phục ý thức trong chớp mắt. Lập tức tiến vào trạng thái công tác. Trước khi Quý Ỷ Nguy tỉnh còn kịp đọc bối cảnh, một ngày nọ có ba du khách nhận được thư mời của công viên giải trí. Thư mời ghi rằng công viên trò chơi cũ đã được sửa chữa. Thân mời bọn họ đến du ngoạn tham quan miễn phí. Vì thế ba du khách hứng thú bừng bừng đến công viên. Ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Không ngờ chơi được một nửa thì đột nhiên mất ý thức. Đến khi mở mắt đã lâm vào bẫy dập ma quỷ. Bối cảnh giả thiết rằng có ba du khách hợp tác công lược. Nếu chỉ có một người vào, giả thiết sẽ tự động sửa thành một du khách. Lúc hệ thống 2333 làm phân tích có nghĩ, du khách một thân một mình mà dám tới, đúng là gan to. Mà cũng không tính là một người, bởi vì Quý Ỷ Nguy có cậu đi cùng. Trong gian ô vuông, hệ thống 2333 vừa mới tự hào dựng tai mèo, lại lúng túng rụt về. Từ từ, để cậu quấn chặt thảm cái đã. Cái thảm mềm mang vào gian ô vuông phát huy tác dụng. Quả cầu mèo trốn trong thảm nhỏ run bần bật. Cậu vươn một cái đuôi chỉnh lại góc nhìn màn hình. Phát hiện Quý Ỷ Nguy gặp khởi đầu địa ngục, bị trói chặt tại căn nhà ma. Nhà ma âm phong gào thét làm cậu sợ tới mức rúc sâu vào thảm nhỏ. Nhưng đạo đức nghề nghiệp ép cậu ngoan cường thò đầu ra. Việc cấp bách trước mắt là đánh thức Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy, cậu nhẹ giọng gọi, dậy dậy, Quý Ỷ Nguy, cậu muốn gọi Quý Ỷ Nguy dậy. Kết quả là cậu càng kêu, Quý Ỷ Nguy ngược lại ngủ càng ngon càng sâu, toàn thân đắm chìm trong thanh âm dễ nghe của quả cầu mèo. Quý Ỷ Nguy, rong chơi, JPG, dù đã đoán từ sớm, hệ thống 2333 vẫn không nhịn nổi. Niết bẹp một gói bổ sung cho hả giận. Đồ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây không phải lần đầu tiên. Lần nào cũng vậy. Mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ cần rơi vào trạng thái hôn mê hoặc ngủ say. Cậu gọi Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy chưa bao giờ tỉnh. Vô luận hoàn cảnh ác liệt như thế nào, tình thế nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần được nghe tiếng của cậu, Quý Ỷ Nguy đều tận hưởng cảm giác an toàn chưa từng có. Ngủ bất tỉnh nhân sự. Hiện tại bốn phía khá an toàn. Nếu là mọi khi, hệ thống 2333 thường sẽ dung túng ký chủ một chút, cho ngủ thêm vài phút. Nhưng hôm nay, hệ thống 2333 đang định bất đắc dĩ chờ đợi. Lại phát hiện góc phải bên dưới màn hình có đèn báo hiệu chớp lóe. Hệ thống 2333 tự ý phát sóng trực tiếp không báo tiếng nào còn dám ngủ thả phanh. Quý Ỷ Nguy không sợ mất mặt hả? Mắt thấy số lượng người xem tăng đột biến, Quý Ỷ Nguy càng ngủ càng sướng. Hệ thống 2333 lục tìm khắp gian ô vuông, móc ra từ đống đồ đạc một cái đồng hồ báo thức. Không phải, đồng hồ báo thức qua chiếm chỗ, cho nên hệ thống 2333 chỉ cầm theo một cái máy tính nhỏ. Máy tính đúng là hàng xịn, vừa có thể tính toán, còn có tính năng đồng hồ báo thức, thậm chí có thể phát nhạc. Cậu đây quá cơ trí. Hệ thống 2333 đẩy thảm ra, đặt máy tính xuống, hai cái đuôi cùng xuất trận, điên cuồng nhấn phím, cộp cộp cộp, bằng không bằng không bằng bằng không. Tiếng gõ phím đôi khi còn ồn ào hơn cả đàn vịt kêu. Rốt cuộc Quý Ỷ Nguy chậm rãi tỉnh lại. Bên tai truyền đến tiếng vang bền bỉ. Bằng không, làm anh nhớ đến mấy lần Tam Tam bắt chước máy tính. Nhịn không được mỉm cười. nhóm ký chủ bên ngoài đều chứng kiến nụ cười nhẹ này. Anh động đậy cánh tay một chút, không thể động, nhận ra mình bị trói. Kỹ năng được mở khóa, Quý Ỷ Nguy dễ dàng động thủ bẻ khớp xương, thoát khỏi dây trói, rồi bẻ xương cốt phục hồi như cũ. Lúc anh động thủ, có nghe thấy Tam Tam thân thiết hỏi thăm, Đại Lang, chàng tỉnh rồi, uống thuốc đi, cả đống ký chủ ở bên ngoài đang nhìn mình kìa. Quý Ỷ Nguy bật cười, anh rất vui lòng chơi trò sắm vai với Tam Tam. Kim Liên à, uống thuốc rồi cho ta sờ tay nhỏ của nàng được không? Hệ thống 2333 trong ô vuông lập tức chống nạnh. Vênh mặt đáp, không thể, trừ khi chàng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nắm lấy cơ hội, đưa Quý Ỷ Nguy xem sơ lược nhiệm vụ chính của thế giới. Tuyến nhiệm vụ chính là thoát khỏi công viên giải trí. Tuyến nhiệm vụ ẩn là tìm ra sự thật về công viên giải trí. Trong quá trình này cần đối đầu quỷ quái, khó khăn không hề thấp. Quý Ỷ Nguy gật đầu mỉm cười, thần thái tao nhã, được, ta sẽ giải quyết toàn bộ quỷ quái, chỉ nghe được mỗi ý đánh quỷ, hơn nữa còn đổi tư, đối đầu, thành, giải quyết, đừng quên, anh còn phải thoát khỏi công viên giải trí. Hệ thống 2333 nhắc nhở, Quý Ỷ Nguy trầm ngâm một chút, lộ ra biểu tình không tha, được, bọn họ. Dầm gì, thương lượng kế hoạch, kỳ thật chủ yếu là hệ thống 2333 tiến hành khai thông tư tưởng cho Quý Ỷ Nguy. Công đoạn này đều phải có trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ thế giới. Hệ thống 2333 làm tận chức tận trách. Giúp Quý Ỷ Nguy bóp CS, ết mấy ý niệm quỷ dị kỳ quặc, đốc thúc anh hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính. Cũng tận khả năng khai quật nhiệm vụ nhánh. Quý Ỷ Nguy cái gì cũng tốt. Hệ thống 2333 nghĩ thầm. Mỗi tội mỗi lần trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ đều sẽ ngộ ra vài ý tưởng kỳ dị. Cần cậu hỗ trợ uốn nắn cho đúng. Sửa mãi sửa giết. 2333 vốn đang sợ hãi thế giới nhiệm vụ trở nên. Hệ thống 2333 nhìn thoáng qua thảm nhỏ không biết bị đá sang một bên từ khi nào. Nói chuyện với Quý Ỷ Nguy, cậu không cần xài thảm lắm, cậu hết sợ, trở nên dũng cảm, phần lớn là nhờ công lao Quý Ỷ Nguy cố ý gây sự chú ý. Quý Ỷ Nguy đang muốn cúi người kiểm tra vật phẩm, bỗng anh nghe hệ thống nhỏ giọng, meo, một tiếng, anh có thể sờ lỗ tai nhỏ. Sau khi trở lại không gian chủ hệ thống, nhưng tôi muốn sờ ngay bây giờ. Quý Ỷ Nguy thành thạo sử dụng kỹ năng được voi đòi tiên. Anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Cuối cùng Quý Ỷ Nguy cũng chịu kiểm tra đồ vật. Đầu tiên là nhặt dây thừng trên mặt đất, sau đó tỉ mỉ điều tra trong phòng. Tại gian ô vuông, hệ thống 2333 dùng đuôi sửa sang lại bản vẽ mặt phẳng công viên trò chơi. Dựng thẳng một lỗ tai chú ý hướng điều tra của Quý Ỷ Nguy. Cậu nhìn trên màn ảnh Quý Ỷ Nguy không ngừng điều tra. Điều tra, lại điều tra. Quả cầu mèo nhìn nhìn. Từ ngồi, đến nằm bò, rồi nằm ườn ra đất. Hệ thống 2333 ôm một gói bổ sung. Xem Quý Ỷ Nguy bắt con nhện trong góc ra kiểm tra. Điều tra đến độ lưu luyến quên việc. Biểu tình trên màn hình cậu dần dần đờ đẫn. Quý Ỷ Nguy còn cười nói với cậu. Tam Tam, tôi biết, đây đều là em tỉ mỉ phân tích ra. Tôi nhất định sẽ xem qua hết. Tam Tam quan tâm anh, vì anh mà phân tích chúng. Nơi này quả thực là căn phòng kẹo ngọt. Anh không muốn ra cửa đâu. Biểu tình hệ thống 2333 trên màn hình dại ra. Cậu hút hết một gói bổ sung, dốc ngược lắc lắc, xác nhận không còn tí nào. Vì thế bình tĩnh quăng rác vào túi lẻ, lát mang ra ngoài vứt. Bên ngoài còn nhiều lắm, cậu đờ đẫn nói, cũng là tôi phân tích. Quý Ỷ Nguy, sảng khoái đẩy cửa đi ra ngoài, cạnh sảnh trung tâm phân phối nhiệm vụ. Giang Trạc từ từ hạ tay cầm bút, đặt sổ tay lên đùi. hắn cảm thấy hình như không có gì quan trọng để viết vào sổ. Có thể là bởi hình thức phát sóng không tiếng động, dẫn tới rất nhiều chuyện không quá rõ ràng, mới có thể khiến hắn sinh ra một loại ấn tượng về Quý tiên sinh. Khó mà miêu tả, sau khi vào thế giới nhiệm vụ, anh tốn nửa tiếng trò chuyện với hệ thống, kiểm tra tất cả đồ vật vô dụng trong phòng. Làm vậy thật sự sẽ có tác dụng hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là, đây là những hành động của một ký chủ bình thường sẽ làm. Giang Trạc đau đớn quyết định đối mặt với bản thân vô tri. Khiêm tốn dò hỏi ký chủ giàu kinh nghiệm bên cạnh. Tiền tiên sinh, ngài học được gì rồi? Tiền đại phát, tôi học rốt. Quái lạ, một loạt thao tác của quý ỷ nguy thật sự quá mức kỳ lạ. Đặt trên người ký chủ khác, hoàn toàn có thể gọi là thằng khùng. Sau khi vào thế giới thoát khỏi trói buộc là đúng, nhưng lại không tranh thủ rời đi. Điều tra manh mối cũng là hành động chính xác. Cơ mà đâu đến mức kiểm tra từng thứ một, moi móc từng góc ngách chứ. Tiền đại phát thiệt tình hy vọng sẽ học hỏi được vài bí kíp từ quý ỷ nguy. Nhưng hiện tại hắn nhìn chả hiểu gì. Chỉ thấy quan hệ giữa quý ỷ nguy và Meo Meo rất tốt. Trong lúc làm nhiệm vụ vẫn liên tục trò chuyện, dường như lo quả cầu mèo sẽ sợ hãi. Tiền đại phát xuất thần, nghe đám người giữa rạp chiếu ồn ào. Hắn vừa nhấc đầu, đồng tử co rụt, cuốn sổ trên tay rơi xuống đất. Học, học cái gì nữa? Tập trung mà xem phim đi. Vừa rồi tám chuyện pha trò chỉ là phần khởi động. Hiện tại mới là thật sự bộc lộ, mới là thật sự học không được, muốn cũng học không nổi, là thực lực tuyệt đối. Tam Tam, giúp tôi tính toán lộ trình ngắn nhất để chạy qua tất cả vị trí có quỷ quái trong công viên giải trí nhé. Tai mèo hệ thống lập tức khẩn trương vẫy vẫy. Đã biết, tôi sẽ đặt cổng công viên ở cuối lộ trình. Thời điểm hệ thống 2333 nghiến răng nói chuyện với quý ỷ nguy đã sửa sang xong bản vẽ giấy mặt phẳng công viên giải trí. Đã đến lúc phát huy tác dụng, bản vẽ được in kích thước mô phỏng, là bản đồ quan sát bao quát công viên giải trí, cũng là thành quả tốt nhất sau khi hệ thống 2333 phân tích thế giới nhiệm vụ này. Để phác họa lối đi. Hệ thống 2333 móc ra thần khí. Một cây thước thẳng, đầu óc cấp tốc hoạt động, tính toán một lượt tất cả tuyến đường, thêm thêm xóa xóa, cuối cùng báo cho quý ỷ nguy một con đường hẹp chuẩn xác. Nếu muốn kích hoạt các nhiệm vụ nhánh, ít nhất phải đi hai vòng, riêng nơi này, không cần quay lại, quý ỷ nguy một chân đạp quỷ hồn quản lý nhà ma nằm dí đất. Anh cắt lòng bàn tay, máu nóng đỏ tươi chảy xuống, tức khắc đốt cháy quỷ hồn thành tro bụi. Tiếp theo, anh giơ tay sang bên cạnh, liên tiếp được băng vải cầm máu Tam Tam lấy từ thương thành vứt cho mình. Tùy tiện quấn hai vòng, Tam Tam nói đúng, lông mi anh buông xuống, khóe miệng khẽ nhếch, chỗ này khỏi cần quay lại. Đại Lang và Kim Liên đều là nhân vật trong Thủy Hử. Hai người là vợ chồng. Cách chương.